Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, đệ 826 trang. Đều nhiều năm như vậy, ngươi có thể nói cho ta ngươi giới tính sao? Nàng có hoài nghi, nhưng không minh xác, Phù Xuyên cứng họng. Qua một hồi lâu mới nói, ta mua những cái đó nội y đều phái thượng công dụng. Ngươi nói đi. Úy Minh Đường ngẩn ra, ta ngay từ đầu tưởng ngươi biến thái, cùng giới tính không quan hệ, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Úy Minh Đường cười, ánh mắt hướng Phù Xuyên áo ngủ quét hạ. Khá tốt, còn có ta tò mò ngươi là như thế nào tránh đi kia thiết bị. Có không có thể xác định liền trọng tài viện tổng bộ cái kia thiết bị cũng có thể lẩn tránh. Khi cách nhiều ngày như vậy, nàng mới hỏi ra cái này nghi hoặc. Phù Xuyên uống một ngụm sữa bò, thản nhiên báo cho, thiết bị cũng đi khoa học kỹ thuật điện tử. Ta có thể cảm ứng điện tử tuyến. Ở ta ra phó bản sau là có thể nhìn đến người nọ thiết bị điện tử cường độ nó không đủ cường đại. Uy hiếp không đến ta linh hồn, đến nỗi trọng tài viện tổng bộ cái kia thiết bị. Đại khái suất đối ta còn là có uy hiếp, nhưng ta sẽ không cho nó bắt ta quyền lực, nàng như thế. Chắc chắn, Úy Minh Đường yên tâm, nhìn hạ thời gian. Xoay người rời đi, ta phải hồi trung tâm khu. Nhưng trước tiên cầu chúc ngươi tư chất khảo thuận lợi. Đỡ cô nương, trung tâm khu thấy thực khách khí, nhưng lại không quá khách khí. Phù Xuyên ở Úy Minh Đường đi rồi, chống cằm có chút thất thần. Úy Minh Đường hẳn là phát hiện nàng ở cố ý né tránh càng sâu trình tự xã giao quan hệ, cho nên ở bảo trì ổn định giao dịch quan hệ đồng thời, cùng nàng cũng chỉ duy trì ở hiểu biết, tín nhiệm, nhưng không thân mật quan hệ. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng lại hoàn hồn. Cơm nước xong sau đi trước khảo thí trung tâm. Trên đường, nàng xem xét hạ chính mình trong cơ thể gen thụ chung đào tạo huyết mạch, thầm nghĩ còn cần một ngày, cũng không biết tới hay không đến cặp đuổi kịp tư chất khảo. Bất quá không đuổi kịp cũng không có việc gì, nàng mục đích là tiến vào trung ương học cung, chỉ cần cái này mục tiêu đạt thành, bại bởi những cái đó chân chính thiên chi kiêu tử, nàng cũng có thể tiếp thu. Chương 203 xoa rớt hảo võ thi đậu đoạn biến hóa đều lớn như vậy, tư chất khảo hẳn là cũng sẽ có sửa đổi, cho nên trình diện người đều còn ở nghị luận. Khảo thí thời gian thực mau liền đến, giáo dục bộ bộ trưởng tự mình tới, nhìn nhìn ở đây thí sinh, nói, lần này tư chất khảo, ấn giáo dục bộ quy hoạch, đem tiến hành phân giai khảo hạch, trước mặt tích phân ở 500 tổng phân dưới, lưu nam bộ tư chất khảo, 500 phân trở lên, đi trước lâm lang vực quất hoài cốc tiến hành khảo hạch. Ấn hiện tại thành tích, thỏa mãn điều kiện tổng cộng 8.015 người. Những người này hiện tại lập tức tùy ta truyền tống đi trước quất hoài cốc. Áo thuật thế giới chưa bao giờ làm mỗi người bình đẳng thế giới quan. Từ nhỏ liền giáo huấn giai cấp kém cùng đắt rẻ sang hèn. Dù sao cũng là cao nguy thế giới. Cho nên này đó thí sinh đối bỗng nhiên tiến hành phân giai phân chia cũng không phải thực mâu thuẫn. Rốt cuộc nói lên cao thấp, nhân ra 1.000 phân trở lên còn có võ khảo hạ đoạn. Nhưng bọn hắn nếu ở tư chất khảo bên trong lấy không được phân gom đủ 1.000. Liền không có đi trung tâm khu cơ hội, đời này trừ bỏ du lịch cùng làm công. Sẽ không lại bởi vì giáo dục này tòa nhân sinh nhất có thể tăng cường chính mình tháp ngà voi bên. Trong đi trước trung tâm khu, đây là hiện thực, cho nên hiện tại cảm giác là hâm mộ đi, hiện tại liền có 500 phân người. Khả năng càng gần sát 1.000 phân hạn mức cao nhất, đừng nhụt chí. Vạn nhất chúng ta ở tư chất khảo bên trong bắt được vài phần trăm gom đủ 1.000 đâu. Đến cuối cùng vẫn là cùng này nhóm người ở trung tâm khu gặp nhau, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Hiện tại đều không có 500. Một cái tư chất khảo sao có thể gom đủ 500, cũng không nhất định. Các ngươi còn không biết đi. Trung tâm khu cái kia 6 mắt kim hồ huyết mạch thiên tài vốn dĩ thực lực kém đến thực. Đừng nói trung ương học cung. Chính là LV một cấp tỉnh cấp trọng điểm cũng không tất khảo được với. Chính là nhân ra huyết mạch đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Nếu không nói lão tổ tông cấp một ngụm cơm ăn đâu. Ai dám nói chúng ta không có như vậy mệnh. Đây là giáo dục học không được vẫn là đi huyền học à huynh đệ, này đàn học sinh nhìn như rộng rãi. Kỳ thật cũng không cam lòng. Chỉ có thể lấy hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn theo kia 8.015 người rời đi, bà bộ đối này rất bất mãn. Có ý tứ gì sao? Phú bà truyền tống đi rồi. Chúng ta xem cái gì, phó nhì. Quất Hoài Cốc lại không phải cấm địa. Cùng lắm thì chính mình đi lạc thuyền trưởng. Vậy đi, ta đi khai thuyền, thuyền y. Khai cái gì khai? Bên kia thu phiếu truyền tống. Giáo dục bộ muốn kiếm tiền. Ta mới vừa hỏi qua. Một chương phiếu 1 vạn ngân diệu tệ. Chuyên sát quyền quý phú hào. A. Ngọa tào. Quả nhiên trung khảo cùng thi đại học là đế quốc giáo dục bộ quá độ tiền của phi nghĩa nhật tử. Ngốc tử mới cho bọn họ đưa tiền. Ba bộ một bên mắng chửi người. Một bên đi xếp hàng giao tiền. Xếp hàng thời điểm vừa vặn gặp gỡ phía trước một cái hoàng mau mập mạp. Bởi vì cũng coi như nhận thức. Ba bộ trực tiếp mở miệng, ngươi mau chát đến ta mặt. Hoàng mập mạp thổ thổ quay đầu lại. Áo, thực xin lỗi a, ta cũng là lần đầu tiên gặp được có thể làm ta chát đến mặt chú lùn, ba bộ. Ngoặc kép chấm than, ai lùn? Hai chú lùn trực tiếp chống nạnh đối mắng lên, Lộc Ẩm Khê đám người quay đầu lại. Thấy được cười tủm tỉm thuyền y, này truyền tống trận là trung đẳng truyền tống. Bởi vì cũng mới 1 vạn không đến người. Nhưng khoảng cách là thật sự xa, truyền tống đều yêu cầu một chút thời gian, Phù Xuyên hồi ức Hạ Lâm. Lang vực Quất Hoài Cốc địa lý nhận chi. Bên người mặt khác thí sinh lại trước thảo luận đi lên, Thanh Chi hỏi Isabel. Lâm lang vực cùng các ngươi thần quang tinh linh ở Xích Phong đế quốc thần ám chi xâm lãnh địa. Giống như rất gần a, Isabel ừ một tiếng. Không có phủ nhận, mà thần ám chi xâm phạm vi khổng lồ. Là trên đời này đại bộ phận tinh linh nơi sinh sống. Liền mộ quang tinh linh cũng không ngoại lệ, tinh linh tộc không tốt bắt chuyện. Vốn tưởng rằng đề tài dừng ở đây, nhưng khơi dậy những người khác hứng thú nói chuyện. Ninh Giảo nói, Lâm lang vực, ta nhớ ra rồi, được xưng trung tâm khu dưới đệ nhất vực, độc lập ở chư bộ các tỉnh ở ngoài, công quyền độc lập đệ nhất vực. Chỉ vì nơi đây với 800 năm trước có miến yêu tàn sát bừa bãi. Lâm lang vực binh lực không đủ. Kế tiếp bại lui. Sinh linh đồ thán. Liền cùng đế quốc triều đình cầu viện. Nhưng đang là đế quốc chủ lực cùng tương dạ đế quốc khai chiến. Ý linh đế quốc ngo ngoe dục dịch. Vì bảo đại cục. Đế quốc cuối cùng quyết định không tiếp viện. Nhưng mắt thấy lâm lang vực thượng 100 triệu bá tánh đem bị đồ diệt. Lúc ấy ở Nhậm Hoắc Linh quân chủ ban bố công quyền lệnh. Ý vì thiên hạ chư cường nếu có nghĩa vô song giả chịu lao tới lâm lang vực cứu vớt với nước lửa. Chu diệt miến yêu, đế quốc đem khâm thưởng công quyền pháp, đem lâm lang vực ban vì này độc lập đất phong. Hưởng thụ khác họ đại thân vương đãi ngộ, thừa kế võng thế, hết chương.